Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có một chút buồn ngủ, cô cứ nhắm mắt nằm đó, tâm không biết đã phiêu siêu tới nơi nào. Mơ mơ hồ hồ đến tờ mờ sáng mới ngủ được, đến 9 giờ liền bị Kiều Na đánh thức. Trợn mắt, chị nghe thấy tiếng Kiều Na thét chói tai. Cái cặp mắt mèo này là sao đây hả? Làm sao chị có thể sang ngoài gặp người đây? Tô Mộc Vũ nhìn vào gương, quái nghi nhìn thấy đôi mắt sừng húp của mình, thật sự không cách nào gặp người khác. Mộc Vũ, chị nói thật cho em biết đi, suốt cuộc chị làm sao vậy? Kiều Na sống cùng cô 2 năm tất nhiên biết rõ Tô Mộc Vũ sẽ không bao giờ gục ngã trước những chuyện bình thường. Tô Mộc Vũ chỉ cười trừ. Kiều Na thấy cô không muốn nói, chỉ có thể thở dài. Biết rõ cô luôn là con vịt chỉ biết tương bướng, sâu diếm trong lòng thôi, tự mình nhốt mình vào đường cụt. Thôi thì mặc cô tự ngã rồi tự đứng dậy vậy. Để mặc Kiều Na xuống hết phấn, đến kem, đánh đánh quét quét cả buổi sáng mới miễn cưỡng che đi vành mắt đen thui kia. Thật vất vả mới thay đổi trang điểm xong, mở cửa ra đã nhìn thấy Phương Thiệu Hoàng nghiêm mặt đứng đó. Hắn nhìn thấy cô, ba bước cũng thành một bước chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay Tô Mộc Vũ kéo sang ngoài. Theo tôi. Kiều Na vội ngăn lại. Anh làm cái gì thế? Mộc Vũ còn phải đi dự một buổi tiệc quan trọng nữa. Phương Thiệu Hoa cười lạnh trầm trọng. Tiệc? Có người bán mạng vì cô mà còn muốn đi dự tiệc sao? Tô Mộc Vũ không nghĩ tới cô tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng của tôi như vậy. Phương Thiệu Hoa nói năng rất tàn ác, nhưng Tô Mộc Vũ vẫn nhanh chóng bắt được những từ ngữ mấu chốt trong đó. Tô Mộc Vũ nhíu mày hỏi. Ý anh là sao? Phương Thiệu Hoa liếc cô một cái cười lạnh. Ý gì? Hắn muốn tự giết chết chính mình là ý như vậy đó. Tô Mộc Vũ, tôi nói cho cô biết, cô sẽ phải hối hận. Phương Thiệu Hoa này thề, cô không hối hận tôi sẽ không mang họ Phương. Tô Mộc Vũ bỗng nhói một cái. Hắn làm sao vậy? Phong kính hắn lại làm cái gì? Kiều Na đứng bên cạnh Tô Mộc Vũ nói. Mộc Vũ, đừng để ý đến hắn ta nữa, chúng ta đi thôi. Cô đối với những tên con ông cháu cha này không có một chút hào cảm. Tô Mộc Vũ chần chừ một chút đứng nguyên tại chỗ hỏi. Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Phương Thiệu Hoa giật giật khóe miệng cười lạnh. Sáng sớm mở to mắt, hắn nhổ kim tiêm ra, liều mạng chạy đến quán bar mua say, không ai ngăn được. Cô có biết cái dạ dày kia đã hỏng đến trình độ như thế nào rồi chưa? Dạ dày của hắn vốn không tốt, hôm nay lại uống rượu, hắn thật sự không muốn sống nữa sao? Nghĩ đến cổ áo lăng lộ vết máu của hắn tối hôm qua, tim Tô Mộc Vũ lập tức đau nhói. Cô tự ép bản thân mình phải thật sắt đá, cắn chặt môi nói. Cũng không liên quan đến tôi. Đúng vậy, mặc kệ hắn sống hay chết, cũng là chuyện của hắn, đều không liên quan đến cô. Bọn họ là hai người ở hai thế giới khác nhau, cuộc sống của bọn họ không nên chồng chéo lên nhau. Tối hôm qua bản thân đã quyết định không bao giờ lại quan tâm đến hắn có chuyện gì hay không. Tô Mộc Vũ phải tỉnh táo. Không liên quan? Cô cũng dám nói đến ba chữ không liên quan với tôi? Phương Tiểu Hoa cười rộ lên, ánh mắt kia hận không thể bóp chết cô. Hắn siết chặt cổ tay Tô Mộc Vũ, sống như muốn bóp nát cô. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Người đàn ông kia đã từng kết hôn. Hắn kết hôn với người con gái tôi yêu nhất trên đời. Tôi vốn nên giết chết hắn, nhưng cô biết vì sao tôi vẫn chưa ra tay hay không? Là cô. Chính là vì người đàn bà vô lương tâm như cô. Câu nói đó nổ ầm một nhát xuyên vào màng nhĩ Tô Mộc Vũ, khiến cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sao cô là có ý gì? Hắn lạnh lùng kết hôn, hắn tổn thương trái tim cô. Bên ngoài phòng cấp cứu nói một câu lạnh đạm cứu đứa nhỏ kia của hắn, lại có kẻ nói rằng hắn làm mọi thứ là vì cô. Nói đùa cái gì vậy? Quả thật là câu chuyện đùa không vui chút nào. Phương Tiệu Hoài nhìn lại biết cô không tin, hắn cười lạnh nói. 2 năm trước, hắn vì cứu cô nên đành phải che giấu trước người khác, không tiếc thương tổn Nhu Y. Sau ngày kết hôn đó hắn vừa ói ra máu, vừa bí mật đôi Nhu Y đi ly hôn. Chỉ mới là ngày hôm sau thôi. Chỉ vì một câu hắn không muốn lúc gặp lại, giữa hai người lại có sự hiểu lầm. Sau khi ly hôn, hắn lại bị đưa vào phòng cấp cứu. Nhu Y ở bên ngoài khóc tròn một đêm. Khi đó cô ở đâu? Cô được mang ra nước ngoài an toàn, mọi người đều ở đây khóc, chỉ có cô hoàn toàn không biết gì cả. Mắt hắn quả thật bị mù rồi, thế nhưng lại đi quan tâm một kẻ ngu xuẩn như cô. Cô không xứng. Cô căn bản không xứng để hắn trăm phương ngàn kế bảo vệ như vậy. Lại càng không xứng vì cô mà Nhu Y phải bị tổn thương nặng như vậy. Ánh mắt Phương Tiểu Hoa bốc cháy hừng hực, dường như muốn đốt cô ra thành tro. Hắn hận không thể giết chết Tô Mộc Vũ để chôn cùng Nhu Y, nhưng hắn biết nếu quả thật giết chết cô, chôn cùng nhất định còn có một cái mạng của kẻ khác. Tô Mộc Vũ không thể tin mở to hai mắt nhìn. Môi cũng bắt đầu run rẩy. Tôi không tin. Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Dường như có một cơn đại hồng thủy đánh úp vào người cô, khiến cô chìm sâu giữa lòng đại dương, phá vỡ tất cả chấp niệm của cô. Cô không tin. Cô làm sao có thể tin đây? Sự kiên trì cô giữ gìn trong 2 năm qua chính là thù hận. Nếu không phải nhờ chấp niệm hận thù này, chỉ sợ cô đã sớm không thể chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ đột nhiên có người đến nói với cô rằng cô sai, cô hận sai người rồi. Vết thương trong lòng cô vốn dĩ là sai lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net